Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, đệ 277 trang. Tính, 100% là địch nhân, Tạ Khắc Lệ còn có thể có gì bằng hữu a? Liền Thẩm Tê Khê đều yên lặng. Phỏng đoán trước mắt người là có mục đích riêng. Thả không tốt, Bàng Thứ nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Không phải, chúng ta là bị nàng cưỡng bức người đáng thương. Nếu không phải bị bức đến tuyệt cảnh, pháp trị xã hội, ai sẽ nhận người khác đại ca a? Đúng rồi, đại ca ngươi thiếu tiểu đệ sao? Lạc Vũ Thị người, vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hắn này phúc sắc mặt nhưng quá sinh động. Hoàng Diễm cười, nheo lại mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Vừa mới còn nghĩ muốn hay không bắt các ngươi đi dụ dỗ Tạ Khắc Lệ hỗn đản này ra tới nhận lấy cái. Chết, nếu các ngươi cùng nàng không có gì quan hệ, vậy không có gì tồn tại tất yếu. Hắn ngón tay vừa trượt, dưới thân dung nham đột nhiên quay cuồng, hướng tới Tam Thị bên này người nhanh chóng bao trùm lại đây. Lạc Vũ Thị người nhìn đại hỉ nga khoát. Tam Thị muốn đoàn diệt, nhưng tính ra một ngụm ác khí, nhưng bọn hắn còn không kịp vui mừng. Phía trước vọt tới khủng bố nhiệt khí làm. Này Hoàng Diễm cũng hướng bọn họ bên này phóng dung nham, muốn cùng nhau tàn sát. Hai bên người đều sợ tới mức chết khiếp, nhưng căn bản trốn không thoát đi. Dung nham tốc độ quá nhanh, mau đến. Hơn nữa dung nham phóng xuất ra tới độc khí là có trạng thái xấu. Bọn họ cơ bản đều trúng độc. Hành động tốc độ chậm lại 40%, xong đời. Thẩm Tê Khê hấp hối thời điểm nghĩ tới nhà mình lão mẹ hỏi nàng lời nói. Nếu có thẳng tới thang trời lối tắt, có thể cho ngươi được đến càng cường thiên phú cùng lực lượng. Sẽ không lại bị người khác như con kiến giống nhau đối phó rồi. Ngươi có đi hay không? Nàng lúc ấy thực khẳng định nói không làm, nói thật. Đến bây giờ vị trí, cái này tín niệm vẫn luôn kiên định, bởi vì nàng biết loại này cường giả chi lộ rất có thể muốn lấy cùng thân mụ tách ra vì đại. Giới, không đáng, chính là, nói đến cùng nàng từ nhỏ đều là hảo cường, bởi vì tính tình nhạy bén trưởng thành sớm, cùng mặt khác khờ ngốc đồng học chơi không nổi tới, lại bởi vì phụ bất tường mà gặp một ít người ngờ vực cùng xem thường. Nàng tổng cảm thấy chính mình muốn càng ưu tú tài năng vượt qua nào đó cầu thang cái chán. Vẫn là kém nhiều như vậy a, có phải hay không năm đó mụ mụ bị bức mang theo nàng chạy trốn tới cảnh Dương, gian nan sinh hạ nàng, lại đối mặt bị nhà trai tìm được khinh nhục áp lực đem nàng nuôi lớn. Nàng gần nhất thường xuyên nhắc tới loại sự tình này, còn có Tạ Tư Ý kia vòng có thâm ý ám chỉ. Hay không tương lai sẽ đối thượng chính mình như vậy, muốn như thế nào tài năng bảo hộ nàng cùng bà ngoại bên kia người. Thẩm Tê Khê không có nhắm mắt lại chờ chết, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nóng bỏng dung nham. Nắm tay nắm chặt, trái tim giống như ở thiêu đốt. Oanh, dung nham phát cái mà xuống. Khoảng cách bọn họ mặt cùng thân thể cũng liền gang tấc, bọn họ cơ bản quyết định rời khỏi thi đấu. Cũng miễn cho chịu đựng như thế thống khổ, nhưng vào lúc này. Tiểu chú lùn, ngồi xổm xuống, chậm gì gì hơi mang khàn khàn thanh âm truyền đến. Có điểm mềm xốp, như là mùa hè lúc trạng vạng thổi qua trong viện tùng bách một trận gió, có điểm tô, dù sao tô tới. Rồi Vân Thị một đám chú lùn trong lòng. Hảo những người này đều theo bản năng có điểm. Ngồi xổm xuống xúc động, sau đó bọn họ liền thấy được từng điều ánh sáng như là xuyên bắn laser. Trực tiếp bắn thủng dung nham. Hướng tới Hoàng Diễm mặt phóng tới, sở dĩ làm Thẩm Tê Khê ngồi xổm xuống. Là bởi vì ánh sáng dày đặc, từ bọn họ thượng thân vị trí xuyên bắn xuyên qua. Nếu bọn họ không ngồi xổm, cơ bản sẽ ở bị dung nham bao trùm trước bắn thủng thân thể đương nhiên. Khả năng nàng cũng sẽ thao tác thay đổi. Dù sao ai biết được, này ánh sáng như là dày đặc một đạo võng đao, trực tiếp xuyên qua đi. Ngang nhiên tiết vào này đó dung nham, gì? Chính là này đó dung nham là trạng thái dịch, cơ bản sẽ từ ánh sáng khe hở chảy xuôi ra tới. Nhưng nó cương hóa, tiến vào dung nham bên trong ánh sáng cương hóa sau, trình độ nhất định thượng ảnh hưởng bên cạnh dung nham, cũng phóng thích một ít cương hóa hiệu quả, chủ yếu dung nham vật chất xa so giống nhau chất lỏng phức tạp, dẫn tới vốn dĩ liền không thể không đi võng động dung nham, bởi vì cố hóa một ít dung nham khối mà tắc nghẽn trụ, mọi người vì thế mắt thấy đáng sợ dung nham chắn ở phía trước. Chỉ có một ít một chút lộ ra ánh sáng võng động. Nhưng tốc độ không có mặt sau dung nham thúc đẩy, sớm đã không còn nữa từ trước. Bọn họ đủ khả năng tránh né, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cẩn thận, Lâm Hằng Cảnh bên này vừa vặn ánh mắt đầu tiên nhìn đến vừa mới nói chuyện người kia. Nàng biết là ai, cũng thấy được đối phương từ đường đi bên kia dần hiện ra tới. Nhưng giây tiếp theo, lo lắng ngăn trở dung nham Tạ Khắc Lệ lại tương đương nhượng bộ trước tay cấp Hoàng Diễm, nàng phía. Trên chợt dung nham thác nước rơi xuống. Quá đột nhiên, trực tiếp liền dầm một chút che lại xuống dưới, Khuyết Bạch Ca lúc ấy một ý niệm. Thảo, Tạ Khắc Lệ ngươi cái tử nhân cha. Cuối cùng ta có giống nhau trải qua, nhưng mà giống như cũng không quá giống nhau, dầm. Dung nham sền sệt, rơi xuống đất liền trực tiếp nướng mặt đất. Nóng bỏng nhiệt khí bốc hơi đường đi. Né tránh Khai Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được từ dung nham trung hóa hình mà ra Hoàng Diễm. Hắn không có thử, cũng không có cùng Phù Xuyên trước so chiêu thử sâu cạn. Mà là dựa vào trước sau trải qua cùng trên đường nghe nói tin tức phán đoán cái này Tạ Khắc Lệ thực lực ở vào đệ nhất thê đội đằng trước, khả năng chỉ ở sau bọn họ mấy cái, ngươi quả nhiên là phía sau màn làm sự người. 6 tầng bảo vật đắc thủ, phỏng chừng đã đuổi theo chúng ta đi, khó trách không hề lén lút làm bàng môn tà đạo, dám cùng ta chính diện động thủ, nói chuyện thời điểm. Hoàng Diễm trực tiếp tay trái khởi động sủng vật không gian triệu hoán. Biên sườn dung nham trung chợt bò ra 5 mét lớn lên lam cấp đỉnh sủng vật hỏa ngục hồng dịch, hơn nữa. Nó 30 cấp, thuộc tính cơ bản bò tới rồi 20-30 vạn cấp bậc, một thân lửa đỏ mạo hung hãn nhiệt. Khí, thật lớn đầu mạo hồng quang, miệng một trương, hồng quang một bó, đồng bộ. Hoàng Diễm đỉnh đầu xuất hiện một con ngọn lửa tiểu tinh linh. Gia tốc hấp thu phụ cận hỏa nguyên tố cùng với hỏa hệ áo thuật tăng thương 30%, thảo. Ngọn lửa tiểu tinh linh. Chạy mau. Trạng thái chiến đấu ngọn lửa tiểu tinh linh là tăng cường thực lực một đại bác. Hơn nữa cường hãn hỏa ngục hồng dịch, một người một sủng một tinh linh tổ hợp siêu cường lực sát. Thương. Trực tiếp làm này đường đi bị màu đỏ tươi ánh lửa nuốt hết. Liền vách tường đều hòa tan, những người khác sớm đã sợ tới mức né xa 3 thước. Lại cũng nhìn đến bị tỏa định cường công Tạ Khắc Lệ thân thể bỗng nhiên bùng nổ cường đại hơi thở. Hết chương.